Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Trái tim không tốt đi Nelly đại sư. Độc nhãn nam tử hai tay để trần, run lẩy bẩy đoàn thành một đoàn, nhìn qua xe ngựa rời đi cái bóng, đột nhiên buồn từ tâm đến. Rõ ràng ta mới là ăn cướp người a. Các ngươi hai cái này cầm thú, biến thái, nhớ tới vừa vặn cái kia hai cái thiếu niên đối với mình làm hết thảy. Độc nhãn nam tử trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Kém chút không có ủy khuất rơi nước mắt, nhớ ngày đó, chính mình ăn cướp thời điểm, tốt xấu cũng biết cho so với người lưu lại một bộ y phục. Nhưng là hai cái này cầm thú thậm chí ngay cả quần áo cũng không cho chính mình thừa một kiện. Đáng hận hơn chính là, đoạt y phục của hắn còn chưa tính. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, cái kia hai cái cầm thú vậy mà ghét bỏ y phục của mình có hương vị. Sau đó một mồi lửa đốt, đốt đi mỗi lần nhớ tới việc này. Một cỗ cảm giác nhục nhã liền không nhịn được từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Xúc sinh a, ngồi nửa tháng đoàn tàu, cùng sắp chết Nasu cuối cùng quay trở về Magnolia thành trấn. Sau khi rơi xuống đất, Nasu trọn vẹn nôn nửa giờ, mới cuối cùng khôi phục tinh thần. Hai người cưỡi xe ngựa đi vào thành trấn trung tâm, đi vào Dinelli tiệm thợ rèn. Dinelli đại sư vừa vặn hoàn thành một vị khách nhân ủy thác. Khi hắn trông thấy đằng sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, cảm giác khá quen, sau đó mới đột nhiên nghĩ tới, mở miệng nói, nguyên lai là tiểu ca ngươi a. Làm sao, lần này tới lại có chuyện gì sao? Nghe thấy Dinelli đại sư lời nói, cũng không khách khí, trực tiếp rút ra đã gần tàn phế ám long nhận ném tới. Dinelli đại sư tiếp nhận ám long nhận đằng sau, lập tức khẽ run rẩy. Tiểu ca, ngươi đây là đi làm gì? Dinelli đại sư trông thấy ám long nhận trạng thái về sau, cả người đều kém chút mộng bức. Dù sao cái này thế nhưng là hắn tự tay chế tạo vũ khí. Đến tột cùng có bao nhiêu kiên cố hắn biết rõ. Nói một lời chân thật, liền xem như Dinelli đại sư mình muốn phá hủy ám long nhận, đoán chừng đều phải tiêu tốn không ít thời gian. Hắn thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng là thế nào làm, mới có thể đem cây đao này tàn phá thành bộ dáng này. Dinelli đại sư thậm chí cũng có thể cảm giác được cây đao này đang khóc. Có thể sửa chữa sao? Trực tiếp mở miệng nói. Cái này e sợ có chút khó. Dinelli đại sư do dự một chút, nói, dù sao cây đao này tình huống ngươi cũng biết, muốn chữa trị, chủ yếu là không có vật liệu, 333 tương đương. Dinelli đại sư lời còn chưa dứt, vung tay liền ném đi qua một cái bao. Dinelli đại sư hiếu kỳ mở ra bao khỏa liếc nhìn, sau đó lại là nhịn không được một trận run rẩy. Hơn nữa lần này, căn bản không dừng được. Nhỏ tiểu ca, những vật này ngươi là từ đâu mà có được? Dinelli đại sư tiếng nói đều run rẩy. Bây giờ có thể tu sao? Có thể, Dinelli đại sư quả quyết nói. Không chỉ có thể sửa chữa, có những tài liệu này, coi như đem cây đao này tại thăng cấp một lần đều có thể. Nghĩ đến vừa vặn chính mình nhìn thấy đồ vật, Dinelli đại sư cảm giác lòng của mình đều đang run rẩy. Nắm đấm lớn hai khối mithril cùng tinh kim còn chưa tính. Cái này hai kiện vật liệu mặc dù cũng rất hy hữu, nhưng cũng chỉ là hy hữu mà thôi. Mấu chốt là còn dư lại những vật kia, răng rồng, vuốt rồng, xương rồng, máu rồng, những vật này không chỉ có riêng chỉ là hy hữu đơn giản như vậy. Mặc dù đoạn thời gian trước Dinelli đại sư xác thực nghe nói một ít liên quan tới đồ long, tin đồn, nhưng hắn cũng chỉ là trở thành lời đồn đang nghe mà thôi. Dù sao đã từng đạt được một chút máu rồng, cho nên so sánh những cái kia cái gì cũng không biết người. Dinelli đại sư xem như ít có mấy cái, có thể lý giải rồng cường đại người, cũng càng thêm rõ ràng, đồ long, khái niệm, có thể trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này mới mấy ngày trôi qua, cái kia, đồ long giả, vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn mang đến, đồ long, chứng minh, mặc dù trước đó Dinelli đại sư liền biết, không dễ chọc. Nhưng cũng trăm triệu không nghĩ tới sẽ như vậy, khủng bố. Cái này mẹ nó là cái người sói a. Đúng rồi, thứ này ngươi biết may sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên có từ bên ngoài trong xe ngựa lấy ra một khối đồ vật. Đưa cho Dinelli đại sư hỏi. Dinelli đại sư tiếp nhận liếc nhìn. Lập tức lại là khẽ run rẩy. Ra rồng, Dinelli đại sư trái tim run lên. Mặc dù đã đoán được đồ long, sự tình. Nhưng là liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy thân rồng vật liệu. Dinelli đại sư vẫn như cũ cảm giác buồng tim của mình có chút không chịu nổi. Bất quá dù vậy, Dinelli đại sư vẫn là lập tức kiên định mà quả quyết đáp lại nói. Không có vấn đề, mặc dù phương diện này ta không tinh thông, nhưng là ta có thể tìm người giúp ngươi luyện chế. Bất kể nói thế nào, Dinelli đại sư cũng không thể từ bỏ những thứ này, hy hữu vật liệu. Cho dù là mời người đến giúp đỡ, hắn cũng nhất định phải đem những thứ này thân rồng vật liệu giữ tại trong tay của mình. Dù sao dù là đối với hắn loại này đẳng cấp thợ rèn tới nói, có thể dùng một con rồng thân thể đến rèn đúc vũ khí cơ hội cũng là ít càng thêm ít. Vậy được, ta liền giao cho ngươi. Không có vấn đề, ngươi một tháng không, là nửa tháng đằng sau, liền có thể tới lấy đồ vật. Dinelli đại sư có thể xưng nịnh nọt đưa tiễn dưới tay hắn học đồ trông thấy sư phụ mình bộ dáng. Lập tức đối với vừa vặn chỗ đưa tới đồ vật hiếu kỳ không thôi. Nhưng không đợi bọn hắn hỏi thăm, đột nhiên, bọn hắn chỉ nghe thấy đến từ sư phó uy nghiêm lời nói. Tiếp xuống nửa tháng, tiệm thợ rèn tạm dừng kinh doanh. Các ngươi cũng toàn bộ nghỉ định kỳ. Dứt lời, Dinelli đại sư cũng không để ý nhà mình học đồ nghi hoặc. Thận trọng bưng lấy trên bàn thân rồng vật liệu, liền đi vào hậu viện. Hắn cần lập tức viết thư cho mình hảo hữu. Lần này đưa cho hắn như thế lớn một cái chỗ tốt. Nếu là tên kia không đem chính mình chân tàng rượu lấy ra, hắn đừng nghĩ tiến vào nhà mình cửa, rời khỏi Dinelli tiệm thợ rèn đằng sau. Cùng Nasu liền quay trở về công hội. Ta trở về, Nasu bạo lực đá văng cửa lớn, lôi kéo cuống họng quát. Nhìn thấy cùng Nasu thân ảnh, toàn bộ công hội người đột nhiên an tĩnh quỷ dị một giây. Ngay sau đó, một đám người lập tức hoan hô hướng phía hai người lao đến. Đem hai người bao bọc vây quanh, toàn bộ công hội trong nháy mắt nổ. Wa ha ha ha, Nasu, Happy, ba người các ngươi lần này thật đúng là làm một việc lớn a. Đồ long giả, rất đẹp trai xưng hào a. Lại nói, rồng đến cùng hình dạng thế nào? Nhanh cho ta xem một chút. Đủ loại thanh âm líu ríu không ngừng ở bên tai vang lên. Coi như cùng Nasu muốn mở miệng nói chuyện đều không có cơ hội. Thẳng đến một tiếng ho khan từ đám người sau lưng vang lên. Công hội mọi người mới cuối cùng bình tĩnh lại. Đám người chậm rãi tách ra. Ma cá ốc thân ảnh dần dần xuất hiện ở cùng Nasu trong tầm mắt. Ma cá rốt nhìn chằm chằm hai người nhìn chằm chằm thật lâu. Chậm rãi mở miệng nói. Nasu, hai người các ngươi đi theo ta. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?